Đế Hoàng Thư, chương 115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Diệp bước vào mẫu đơn các với dáng vẻ không mấy trầm ổn. Nhưng chỉ chốc lát, hắn đã điều chỉnh xong sắc mặt, quay đầu nhìn nữ tử đứng trước cửa sổ. Tấn phục đỏ thẫm ôm lấy dáng người mảnh khảnh. Trong đêm tối, phản chiếu bóng người vô cùng lạnh lẽo kia. Hàn Diệp trấn tĩnh lại mới nói. Tử Nguyên, nàng muốn gặp ta, chấm, nếu không phải muốn gặp hắn, nàng có thể trực tiếp cáo từ rời đi, thay vì tới hậu viện nghỉ ngơi. Đế Tử Nguyên quay đầu, có chút do dự hiếm thấy. Hàn Diệp, ta có lời muốn nói với huynh, là vì Đế Thừa Ân. Hôm nay nàng ta đi theo là vì, không liên quan đến chuyện này, thủ đoạn Đế Thừa Ân độc ác. Ta biết huynh chỉ là nể mặt bệ hạ. Đế Tử Nguyên dừng một chút. Lại nói. Mạc Sương rất tốt. Nếu nàng ấy làm thái tử phi. Không phải chuyện xấu. Nét mặt Hàn Diệp cứng lại. Lời đến bên môi lại ngừng. Hơi cao giọng. Hừm. Nàng nghĩ xa đến vậy rồi à. Tính tình Mạc Sương phóng khoáng. Quả thật rất tốt. Đế Tử Nguyên nhíu mày. Lại nghe thấy Hàn Diệp hỏi. Vậy nàng chờ ở đây, rốt cuộc muốn nói gì? Đế Tử Nguyên ngẩng đầu, đôi mắt đen láy như một vực nước sâu, yên lặng nhìn Hàn Diệp. Hàn Diệp, ta muốn giang sơn đại tĩnh. Câu nói này như chấn động trời đất, nhưng Hàn Diệp chỉ hơi trầm mắt, không hề bất ngờ. Huynh sớm đã đoán được, không phải sao? Đế Tử Nguyên mở miệng nói. Hàn Diệp đi tới bên cửa sổ. Dừng trước bàn, cầm bình rượu rót một ly, từ từ uống cạn. Một lúc sau, hắn quay người lại nhìn Đế Tử Nguyên. Đúng vậy, ta đã đoán được, nếu nàng chỉ muốn chân tướng của vụ án đế gia 10 năm trước được sáng tỏ. Ngay sau ngày hoàng tổ mẫu tự vẫn, nàng đã trở về Tấn Nam. Đế gia nắm giữ Tấn Nam đã trăm năm. 10.000 thiết quân đại doanh Túy Nam cũng nằm trong tầm kiểm soát của Lạc Xuyên. Triều đình không làm gì được nàng. Nếu không có mưu đồ, nàng sẽ không nhận ân chỉ kia của phụ hoàng. Kế thừa tước vị Tĩnh An Hầu, nàng đã sớm trở về Tấn Nam làm vua một cõi của nàng. Tử Nguyên, năm đó hoàng gia vì muốn nắm giữ Giang Sơn mà mưu hại gia tộc Đế Thị. Một mạng của hoàng tổ mẫu không trả hết. Nàng muốn Hàn gia dùng Giang Sơn để trả. Có đúng không? Một năm trước ở phủ Mộc Thiên, ta hỏi nàng có bằng lòng cùng ta trị vì Giang Sơn. Nàng nói nàng không phải Đế Thịnh Thiên thứ hai. Sau đó ta mới biết, ý nghĩa sâu xa trong lời nói của nàng hóa ra là như vậy. Tử Nguyên, ta chỉ muốn biết, nàng muốn đại tĩnh, là bắt đầu từ khi nào? Lúc vào kinh một năm trước. Hay ở trên điện Nhân Đức, đều không phải, giọng Đế Tử Nguyên thờ ơ vang lên, nặng nề mạnh mẽ, Hàn Diệp ngẩng đầu nhìn nàng, từ ngày phụ thân giao mật thư lệnh quân đế ra đến Tây Bắc cho ta, rồi tự vẫn trước từ đường, ta muốn, chính là thiên hạ của Hàn gia. 10 năm qua, hôn quân đại tĩnh vô đạo, Giota ết hại trung lương, hoàng thất tàn bạo. Tàn sát con dân, gian lận khoa cử khiến sĩ tử trong thiên hạ chịu uất ức. Tham ô đường sông gây họa cho dân chúng vạn nhà. Hàn Diệp, Hàn gia sớm đã không còn tư cách đoạt thống trị thiên hạ. Hàn Trọng Viễn cũng không xứng làm vua. Đế Tử Nguyên, Hàn Diệp đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn chằm chằm Đế Tử Nguyên. Hoàn toàn không tìm được cảm xúc nào khác trên mặt nàng. Như thể nàng nói ra những lời này vốn không phải với tư cách cô nhi còn lại của đế gia, mà là một dân chúng đại tĩnh bình thường nói những lời tàn khốc khiến hắn không thể bác bỏ sự thật này. Tay cầm ly rượu của hắn khẽ run, vẻ mặt mệt mỏi, cho nên, nàng muốn lấy lại một nửa Giang Sơn mà đế gia đã nhường năm đó sao? Đế Tử Nguyên không trả lời. Tử Nguyên! Tại sao phải nói ra? Nàng biết rõ chỉ cần nàng không nói, ta sẽ chỉ cản trở nàng. Vĩnh viễn sẽ không thật sự đối địch với nàng. Tại sao nàng lại chọn hôm nay để nói? Hàn Diệp, Tuệ Đức Thái Hậu hủy đế gia ta. Hàn Trọng Viễn tàn sát cả nhà ta. Ta muốn đoạt thiên hạ Hàn gia. Sẽ quang minh chính đại đoạt lấy. Không cần giấu giếm huynh. Nếu huynh có thể ngăn cản ta. Đế tử nguyên ta thua tâm phục khẩu phục. Sau này có mất mạng. Cũng sẽ không đổ lỗi cho người khác. Nếu chàng không ngăn cản được. Giang Sơn tất sẽ đổi chủ. Đế tử nguyên đứng cô độc. Khí thế mạnh mẽ. Nói như vậy. Hàn Diệp mím môi. Đặt ly rượu trong tay xuống bàn. Tử nguyên. Nàng có từng nghĩ. Ta là thái tử Hàn gia. Nàng muốn đoạt thiên hạ Hàn thị. Thì nhất định phải bước qua xác ta. Ta không chết. Nàng không thể lên ngôi hoàng đế. Hắn từng bước đến gần đế tử nguyên. Cúi người. Ánh mắt thâm trầm. Trong con ngươi dường như có một màu đỏ như máu. Chậm rãi nói. Tử nguyên. Chúng ta không nói thù oán hai nhà Hàn đế. Không nói dân chúng trong thiên hạ. Không nói 10 năm xa cách. Đế tử nguyên. Nàng. Muốn ta chết sao? Trong mẫu đơn các không tiếng động. Lặng lẽ yên tĩnh. Một lúc lâu sau. Đế tử nguyên ngẩng đầu. Huynh là thái tử Đại Tĩnh. Ta là nhi nữ đế gia. Không tránh được thù oán hai nhà. Cũng không tránh được dân chúng trong thiên hạ. Nàng từ từ thu giọng. Đón lấy ánh mắt Hàn Diệp. Lời nói thờ ơ lại có hào khí ngút trời. Hàn Diệp, ta với huynh không thù. Huynh có ân với ta. Đế tử nguyên ta thiếu huynh một mạng. Dù tương lai chúng ta đối đầu trên triều. Đời này của ta sẽ không lấy mạng huynh. Không làm tổn thương huynh. Sự chắc chắn trong giọng nói của nàng không kém gì khi vừa rồi nàng nói sẽ đoạt lấy Giang Sơn Hàn thị. Hàn Diệp bình tĩnh nhìn nàng. Tử nguyên, nàng đang ép ta đối địch với nàng. Đúng, nếu nàng không dừng tay. Sau này chúng ta phải trở mặt. Hàn đế tranh đấu. Đến lúc đó chúng ta cũng không bảo vệ được mạng đối phương. Tử nguyên, đây là tử cục, tương lai Hàn gia thắng. Sẽ không thể giữ lại nhi nữ đế gia muốn đoạt Giang Sơn. Đế gia thắng, hắn là thái tử tiền triều cũng sẽ phải chết. Đến lúc đó sống chết không thể do bọn họ định đoạt. Vốn không có con đường thứ ba để đi. Giọng đế tử nguyên trả lời rất nhẹ. Hàn Diệp. 10 năm trước lúc ta quyết định đoạt lấy Giang Sơn Đại Tĩnh thì đã biết. Giữa chúng ta, là tử cục, thân phận một đời đối nghịch, không nước cờ nào giải được, nên nàng mới dùng tình bằng hữu kết giao. Tuyệt đối không vượt qua một bước. Tử nguyên, thật sự đã đi đến bước này. Con đường sinh tử để tranh ngôi vị hoàng đế. Giữ lại mạng ta đồng nghĩa với đoạt mạng nàng. Nàng sao có thể không biết. Tay chắp sau lưng của Hàn Diệp chậm rãi siết chặt. Ánh mắt nóng rực. Tử nguyên. Sau khi gờ yêu ta ết tả tướng. Nếu nàng không về Tấn Nam. Ta ắt sẽ trợ giúp phụ hoàng. Không nhân nhượng đế gia nữa. Mạng của nàng. Ta. Đế tử nguyên mím môi. Nhìn về phía Hàn Diệp. Điện hạ. Tiếng bước chân lộn xộn vội vàng trên hành lang ngoài mẫu đơn các đột nhiên vang lên. Thị vệ liên tục kêu lên. Điện hạ, xảy ra chuyện rồi. Hàn Diệp nhíu mày, lên tiếng hỏi. Chuyện gì mà hốt hoảng? Bẩm điện hạ, vừa rồi trong cung truyền tin tới. Mộc Vương gia đã qua đời ở Tông Nhân Phủ. Vẻ mặt Hàn Diệp thay đổi. Tiến lên vài bước mở cửa. Ăn nói hàm hồ. Mộc Vương ở Tông Nhân Phủ. Sao có thể đột nhiên vô cớ mà qua đời? Thị vệ thấp thỏm bất an, cúi đầu hồi bẩm, điện hạ, Mộc Vương điện hạ bệnh cũ tái phát, lúc thái y chạy tới Tông Nhân Phù đã hết cách cứu chữa. Vừa rồi Tông Chính đã phái người vào cung để bẩm báo với bệ hạ. Hàn Diệp quay đầu, nhìn đế tử nguyên thật sâu, không để lại câu nào, vội vã rời mẫu đơn các, có lẽ là ý trời, rốt cuộc nàng cũng không biết. Nếu nàng thua, đến cuối cùng Hàn Diệp có lòng trắc ẩn nào với nàng hay không? Một lát sau, đế tử nguyên thở dài. Rời khỏi mẫu đơn các, Uyển Thư canh ở ngoài cửa. Dương mắt im lặng không hỏi gì. Hỷ Yến sợ là không tiếp tục được nữa. Đi chào lão vương gia. Hồi phủ, đế tử Nguyên dừng một chút. Phất tay, Uyển Thư, nhân lúc tối nay kinh thành hỗn loạn. Trong cung không rảnh để ý những chuyện khác. Bảo Minh Tây đưa người đến gặp ta. Chấm, Uyển Thư chợt sững sốt. Tiểu thư, đế tử Nguyên không trả lời. Nhấc chân ra ngoài vương phủ. Dưới góc cửa sổ ngoài mẫu đơn các, mấy cành cây thưa thớt đột nhiên động đậy. Đế Thừa Ân che miệng cẩn thận bước ra. Sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt phức tạp, nhưng ngạc nhiên mừng rỡ trong mắt còn lớn hơn cả hoảng sợ. Đế tử Nguyên muốn, lại là Giang Sơn Đại Tĩnh. Nàng chỉ là một nữ tử, lại vọng tưởng như vậy. Thật là buồn cười, năm đó Tĩnh An Hầu không làm gì cả. Chính là sợ làm ngứa mắt hoàng gia, nhưng cũng rơi vào kết cục bị ép phải tự vẫn. Nếu bệ hạ biết hiện giờ đế tử Nguyên muốn là Giang Sơn Hàn Thị, đế gia ắt sẽ bị tiêu diệt, cả ông trời cũng giúp nàng. Trên mặt Đế Thừa Ân lộ ra ý cười âm trầm. Nàng đột nhiên nhớ tới Hàn Diệp sẽ tìm nàng cùng rời phủ Minh Vương. Hoàn hồn liền vén váy chạy về phía tiền viện. Tông nhân phủ báo tang khiến hỷ yến của phủ Minh Vương kết thúc vội vàng. Hàn Thụy tuy bị tước vương vị, nhưng cũng là trưởng tử của vua Gia Ninh. Hoàng thất vốn không nhiều con cháu. Mộc Vương qua đời, cũng coi là một chuyện lớn. Xe ngựa Đông Cung rời khỏi phủ Minh Vương, đi thẳng về phía Hoàng Cung. Trong xe ngựa, vẻ mặt Hàn Diệp nghiêm nghị. Đế Thừa Ân cẩn thận nhìn hắn hồi lâu. Nhỏ giọng nói, Điện Hạ, Mộc Vương ra, nói được nửa chừng, Hàn Diệp đã phất tay. Nhìn Đế Thừa Ân, Hỷ Yến đã xong, ta đã hoàn thành điều kiện của ngươi. Tương lai cũng nhất định sẽ giữ được mạng ngươi. Bây giờ có thể nói ta biết rốt cuộc tả tướng giấu Hoàng Kim ở đâu chưa? Sắc mặt Đế Thừa Ân hơi thay đổi. Siết chặt tay, cuối cùng không địch lại ánh mắt lạnh lùng của Hàn Diệp. Khóe miệng có chút tự diễu. Mấy ngày trước, ta ở ngoài thư phòng nghe được Ôn Sóc nói với Điện Hạ đã tìm ra được vài chỗ. Trong mấy chỗ đó có biệt trang tướng phủ mà lão phu nhân ở ngoài ngoại ô phải không? Hàn Diệp nhướng mày, tiếp tục nói. Mấy tháng trước, ta đã từng bí mật gặp tả tướng một lần. Tuy tướng phủ phái xe tới đón, nhưng từ nhỏ trí nhớ của ta rất tốt. Nhớ đường xe ngựa đã đi. Sau chuyện này ta từng để công nhân đi tìm nơi đó theo chỉ dẫn mà ta nói. Mới biết nơi đó là biệt trang tướng phủ ở ngoại ô của tả tướng. Vậy thì đã sao? Tả tướng gặp ngươi ở biệt trang. Cũng không có nghĩa biệt trang là chỗ ông ta giấu Hoàng Kim. Điện hạ đừng gấp. Hôm sau ta trở về biệt viện Hoàng gia. Phát hiện trên giày có chút phấn vàng. Thấy Hàn Diệp cuối cùng cũng nhìn về phía nàng. Đế Thừa Ân cười cười. Chuyện này ta chưa từng nói với ai. Điện hạ, dù tướng phủ giàu có quyền lực, cũng sẽ không dùng phấn vàng để giải trong biệt trang nho nhỏ ở ngoại ô. Ta đoán Hoàng Kim mất tích 9 năm trước được tả tướng giấu ở đây. Ta biết rồi. Tốc độ xe ngựa dần chậm lại. Hàn Diệp giơ tay vén màn. Cổng trùng dương gần ngay trước mắt. Điện hạ, đến rồi. Giọng thị vệ ngoài xe vang lên. Xe ngựa dừng lại. Hàn Diệp xuống xe. Thấy Đế Thừa Ân muốn đi theo. Phất tay. Ngươi không cần theo ta vào cung. Cứ về đi. Nói xong, Hàn Diệp đi thẳng vào nội cung. Đế Thừa Ân lúng túng thu chân trước sự canh chừng của thị vệ cửa cung. Nhưng không tức giận. Nét mặt bình tĩnh quay về trong xe. Một ngày nào đó, Hàn Diệp sẽ mềm lòng với nàng. Nàng không gấp, bằng lòng từ từ đợi. Sâu trong hoàng cung, trong tẩm điện đèn đuốc sáng trưng, vua Gia Ninh sớm nhận được tin từ tông nhân phủ. Ném vỡ chén trà trên bàn, lôi tiểu thái giám báo tin ra ngoài đánh 30 đại bản. Cung nhân trong điện đều bị đuổi ra ngoài. Triệu Phúc đứng một bên, liếc thấy sắc mặt vua Gia Ninh ngồi trên giường âm u, thở dài cẩn thận an ủi. Bệ hạ, Mộc Vương Điện Hạ đã. Một đám khốn kiếp, Dù Mộc Vương phạm tội tày trời, thì cũng là nhi tử của trẫm. Bọn chúng lại dám giấu không báo, khiến Mộc Vương bệnh chết. Đáng chết. Triệu Phúc im lặng, chân vừa bước ra đã thu trở về. Nghe nói Mộc Vương đã bị phong hàn từ ngày đầu năm mới. Nhưng quan viên tông nhân phủ thấy Mộc Vương chỉ là một hoàng tử bị phế truất nên không quan tâm. Cả đại phu cũng không mời. Nào ngờ sau khi vào xuân, bệnh tình Mộc Vương ngày càng nặng. Hôm qua bệnh chết trong phòng giam ở tông nhân phủ. Cả thi thể cũng là một ngày sau mới phát hiện. Tông chính tông nhân phủ biết chuyện lớn không hay. Lúc này mới vội mời thái y, lúc thái y đến. Thi thể Mộc Vương đã cứng ngắc. Thật đáng tiếc cho trưởng tử của hoàng đế. Mới ngoài 30, đã lặng lẽ chết đơn độc trong phòng giam như vậy. Đến cuối cùng còn không bằng người dân bình thường. Triệu Phúc hiểu rõ vua Gia Ninh nhất. Lúc Mộc Vương còn sống, ông có thể không thích, kiêng kỵ đa nghi. Nhưng nếu có ai thật sự không đặt tôn nghiêm của hoàng thất trong mắt, liên lụy Mộc Vương phải chết, chính là chạm tới ranh giới cuối cùng của ông. Truyền ý chỉ của trẫm, tông chính tông nhân phủ lừa gạt hoàng ân, chém đầu cả nhà, quan viên còn lại phạt bổng lộc 1 năm. Tiếng quát ra lệnh âm trầm vang lên, sắc mặt Triệu Phúc chấn động, nhận lệnh ra ngoài. Triệu Phúc rời khỏi điện, đúng lúc thấy Hàn Diệp vội vàng chạy tới. Hai người gặp nhau bên ngoài hành lang. Hắn ngăn Hàn Diệp đang muốn vào điện, vẻ mặt khó xử. Điện hạ, trong lòng bệ hạ đau buồn. Hạ chỉ không gặp bất kỳ ai. Hay là ngày khác điện hạ lại vào cung thỉnh an đi. Trong điện vang lên tiếng ho khan thật thấp. Vẻ mặt Hàn Diệp lộ ra lo lắng. Nói, đã gọi thái y tới bắt mạch cho phụ hoàng chưa? Thái y vừa đi, bệ hạ nộ khí công tâm. Mấy hôm trước mới dưỡng khỏe một chút, sợ là lại tái phát. Để thái y ở lại nội cung trông chừng. Hàn Diệp phân phó một câu, lại nói, ta đến tông nhân phủ xử lý hậu sự của hoàng huynh trước. Ngày mai lại vào cung cầu kiến phụ hoàng. Thân thể phụ hoàng còn nhờ Triệu công công quan tâm nhiều. Triệu Phúc liền nói, không dám, vẻ mặt kính cẩn, điện hạ nói gì vậy? Đây là bổn phận của lão nô. Hàn Diệp gật đầu, nhìn trong điện đèn đuốc sáng trưng một lần. Trở về Đông Cung, kinh thành và trong cung vì chuyện Mộc Vương đột ngột qua đời mà ồn ào xôn xao. Chỉ có phủ Tĩnh An hầu canh phòng nghiêm ngặt, lúc này đã về khuya. Hầu phủ 3 bước 1 trạm gác, 5 bước 1 đồn canh. Khác hẳn với ngày thường lười biếng thưa thớt, trong thư phòng lại càng im ắng lạ thường. Uyển Thư vác trường đao, đứng thẳng trước cửa phòng, ánh mắt cười đùa hồn nhiên ngày thường tràn ngập sát khí. Đế tử Nguyên ngồi ghế trên, Lạc Minh Tây ngồi phía dưới cạnh nàng, Uyển Cầm đứng cạnh bàn, gương mặt dịu dàng trầm ổn tự nhiên, cẩn thận mài mực giúp đế tử Nguyên. Trong thư phòng từ trên xuống dưới, không còn chỗ trống, ánh mắt đế tử Nguyên đảo qua một lượt những người trước mặt. Mặt mày sắc bén, nghiêm nghị lên tiếng, rời khỏi phủ Tĩnh An Hầu. Các ngươi phải giả vờ như 5 năm qua chưa từng quen biết. Sau lần gặp này, cho đến khi Giang Sơn đổi chủ, ta sẽ không gặp riêng các ngươi nữa. Cách chương.